Đặt tên cho bóng đêm, chương 104, vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng biệt giam yên tĩnh, Lưu Đức Trụ lẳng lặng cuộn mình ở trong góc phòng tối nhỏ kinh khủng, chỉ có người trải qua rồi mới hiểu được, đó là một loại dày vò đối nội tâm. Cửa hợp kim trước mặt chậm rãi mở ra, Lưu Đức Trụ mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía trước, là người thần bí mang mặt nạ mặt mèo. Tao biết là người sẽ có tâm tư nhỏ của mình. Khánh Trần bình tĩnh nói. Nhưng lòng tham sẽ hại người hại mình, lần này chỉ là cho mày biết rõ phản bội cùng với lừa dối sẽ có cái giá như thế nào, tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Tao cho mày, mày có thể lấy, tao không cho, mày không thể trộm. Ánh mắt của Lưu Đức Trụ dần dần khôi phục một chút thần thái. Lão đại, chỉ cần ngài không giết tôi, tất cả đều có thể nói chuyện. Trước đó, Lưu Đức Trụ thiếu chút nữa cho rằng bản thân mình sẽ chết trong ngày hôm nay. Nhưng mà trừng phạt vẫn chưa có kết thúc, ít nhất theo Khánh Trần xem ra không nên kết thúc dễ dàng như thế. Hắn biết rất rõ, bản thân đang đối mặt với một thế giới tàn khốc cỡ nào, cho nên hắn cũng phải khiến Lưu Đức Trụ tỉnh táo ý thức được điểm này. Khánh Trần bình tĩnh nói, theo tao thấy, nhìn chung sự kiện lần này từ đầu đến cuối, nếu như mày nhìn thiết bị truyền tin đúng lúc, hai người của Côn Luân có khả năng sẽ không phải chết. Cho nên, trừng phạt như vậy vẫn không đủ. Nói xong, hắn phất phất tay bảo Diệp Vãn khống chế Lưu Đức Trụ, sau đó Khánh Trần tự tay đem khăn mặt úp ở lên che y mặt Lưu Đức Trụ, lại đem một chậu nước lạnh đổ xuống. Lưu Đức Trụ ra sức giãy giụa, nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đều không làm được chuyện gì. Cho đến khi hắn dần dần không còn sức giãy giụa, Khánh Trần mới xốc khăn mặt lên, để hắn sặc nước ra. Lão đại, tôi biết sai rồi. Lưu Đức Trụ khóc nói. Tôi thật sự đã biết, biểu tình của Khánh Trần vẫn không có thay đổi. Không đợi Lưu Đức Trụ lấy lại hơi thở, Diệp Vãn liền một lần nữa đè hắn lại đến một lần chấn nước. Khánh Trần đổ từng chút nước xuống khăn mặt cho đến khi Lưu Đức Trụ hầu như không cách nào khống chế được, hình phạt mới rốt cục ngừng lại. Lần này Lưu Đức Trụ thật sự sợ hãi, hắn sặc hơn nửa ngày, mới lấy lại hơi thở khóc hô. Lão đại, sau khi tôi về nhà thật sự rất hối hận, mỗi lần nghĩ đến hai vị anh hùng của Côn Luân, tôi liền hận bản thân vô dụng, tôi thật sự biết sai rồi. Khánh Trần xuyên qua mặt nạ mặt mèo lạnh lùng nhìn đối phương, đây là lần đầu tiên hắn hành hình người khác, đối với một người bình thường mà nói, ngay cả hành hình cũng là một loại dày vò. Thế nhưng, hắn đang học tập, học làm sao lãnh lùng, học làm sao trở thành một con dã thú thật sự. Hiện tại tao muốn mày đi làm một chuyện, Khánh Trần nói, trong nhà tù số 18 lại có mấy người du hành thời gian mới đến, tao muốn mày đi diễn trò. Lưu Đức Trụ K.S.I.O.T.A.P. sợ nói, lão đại cần tôi làm cái gì? Để cho bọn họ tin tưởng, mày ở chỗ này quả thật có địa vị rất cao. Khánh Trần trả lời, Lưu Đức Trụ tội nghiệp nói. Lão đại, tôi không biết diễn. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Tiểu Tiếu. Tìm giúp tôi một tai nghe cho hắn mang, tôi chỉ huy hắn diễn. Đếm ngược 157, 0 giờ. 10 giờ sáng, 1/5 phòng giam trong nhà tù lặng lẽ mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 600 tên tù nhân được lựa chọn ngẫu nhiên, đợi cho bọn họ ăn cơm nước xong, trở về phòng giam, mới có hơn 600 người ngẫu nhiên tiếp theo được thả ra đi ăn cơm. Đây là quy tắc mới thay đổi của Khánh Trần, khi Lâm Tiểu Tiếu hỏi hắn vì sao phải làm như vậy. Khánh Trần trả lời, lão sư lần này mang tôi đi ra ngoài hẳn là thời gian rất lâu, nhưng tôi sở hữu bối cảnh của tập đoàn ở chỗ này vô cùng nổi bật, nếu như tôi biến mất khẳng định sẽ có người chú ý tới. Để các tù nhân ăn từng nhóm, như vậy bọn họ liền không cách nào biết rốt cuộc là ai biến mất. Cứ như vậy, các thế lực bên ngoài sẽ không có biện pháp phân biệt ra thân phận của hắn. Bọn họ cũng không thể giam giữ các tù nhân không cho ăn cơm, như vậy với phương pháp này, chính là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, Lý Thúc Đồng ngồi ở bên cạnh bàn ăn lặng lặng nhìn nhạc phổ cổ điển, còn Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu thì vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thảo luận tin thời sự bên ngoài, có người nói lão già nhà Kashima lại len lén kéo dài mạng. Có người nói vị lão gia tử của Lý gia không có tính mạnh mẽ kéo dài mạng nữa, có khả năng thời gian không còn nhiều lắm. Chê y cái bàn này, chỉ có một người có vẻ không hợp, Lưu Đức Trụ. Chỉ thấy thằng nhãi này ngồi ở đối diện Lý Thúc Đồng, nhìn từ đông sang tây, vẻ mặt tò mò. Hắn tuy rằng xuyên không đến nhà tù số 18, nhưng nói thật hắn thật đúng là chưa có cơ hội nhìn nơi đây một chút. Các tù nhân xếp hàng lấy cơm, bọn họ thấy một người xa lạ xuất hiện đối diện Lý Thúc Đồng, đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Dù sao, không phải ai cũng có thể ngồi ở đối diện Lý Thúc Đồng. Tù nhân có trí nhớ tốt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn thấp giọng nói thầm. Thằng nhãi này chúng ta đã gặp qua rồi, chính là thằng ngu lần trước nói muốn tìm ông chủ Lý nhận nhiệm vụ, còn nói với Lâm Tiểu Tiếu là người một nhà. Thì ra thật sự là người một nhà. Có tù nhân xúc động nói. Chờ một chút, có tù nhân phản ứng. Trước đây chúng ta ăn vẫn còn đoán, rốt cuộc là ai lấy chúng ta ra luyện tập. Đúng vậy, đè chúng ta lại khẳng định là Diệp Vãn không sai, mà người Diệp Vãn dạy hẳn cũng là hắn. Lưu Đức Trụ vẻ mặt mờ mịt nhìn người khác len lén chỉ trỏ mình, hoàn toàn không hiểu là tình huống gì. Hắn chỉ là trong mơ hồ ý thức được vị lão đại thần bí kia có khả năng lại cho mình cõng một oan ức lớn chê y đầu. Đột nhiên, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói. Cơm nước có hợp khẩu vị không? Lưu Đức Trụ vừa mừng vừa sợ. Hợp khẩu vị, một bên Lâm Tiểu Thiếu hỏi. Ngày mai tôi bảo phòng bếp chuẩn bị cho cậu chút thịt thật, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Khi các tù nhân khác xếp hàng đi tới, ba người vốn không có phản ứng Lưu Đức Trụ, bỗng nhiên nhiệt tình bắt chuyện, còn Khánh Trần thì không biết tung tích. Sau một giây, trong đám tù nhân có người hưng phấn hô. Lưu Đức Trụ ngơ ngác quay đầu đi, vừa vặn thấy lớp phó học tập Ngô Tuấn Dật của lớp bên cạnh, bọn họ đã cùng đi núi Lão Quân. Cùng lúc đó, bên cạnh Ngô Tuấn Dật còn có bốn người cũng đã đi tới theo. Trong chớp mắt trong lòng Lưu Đức Trụ đã hiểu ra, đây là năm người du hành thời gian theo như lời của lão đại thần bí, mà nhiệm vụ của mình chính là để cho bọn họ tin tưởng địa vị của mình ở thế giới bên trong. Hoặc cậu cũng xuyên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đức Trụ điều chỉnh tư thế ngồi, làm ra hình dạng nhẹ nhàng thoải mái nói. Ngồi xuống nói đi, Ngô Tuấn Dật nhìn Diệp Vãn, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Thiếu một bên, vẻ mặt có chút chần chờ. Có thể ngồi sao? Lưu Đức Trụ vỗ vỗ Lâm Tiểu Thiếu bên cạnh. Cái kia, anh qua bên kia ngồi một chút, nhường vị trí cho bọn họ. Lâm Tiểu Thiếu sửng sốt một chút, thiếu chút nữa bị những lời này làm nghẹn ra nội thương. Diệp Vãn ngồi ở đối diện hắn, ngày xưa thứ bình bát ổn, cũng thiếu một chút bật cười ra tiếng. Nhưng mà không đợi Diệp Vãn cười ra, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nói với hắn. Cái kia, anh cũng nhường chỗ một chút, cảm ơn. Diệp Vãn, Lâm Tiểu Thiếu, lúc này, biểu tình của Lưu Đức Trụ đều muốn khóc ra, hắn vẫn dùng ánh mắt ám chỉ hai vị lão đại này, cái này quả thật đều là chỉ thị trong tai nghe. Không quan hệ với hắn, Diệp Vãn cùng với Lâm Tiểu Thiếu nhìn nhau, hai người bọn họ cực kỳ hoài nghi, đây là Khánh Trần mượn cơ hội cố ý buồn nôn bọn họ. Bất quá, hai người cuối cùng chậm rãi đứng dậy nhường vị trí, Lâm Tiểu Thiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các người chậm rãi trò chuyện. Lý Thúc Đồng đứng dậy đi khu đọc sách trước khi đi còn nói với Lưu Đức Trụ. Những người này là bạn của cậu à, vậy là người một nhà, từ từ ôn chuyện. Ngô Tuấn Dật thấy thế, trong lòng xúc động Lưu Đức Trụ quả nhiên không có khoác lác. Hắn đi đầu ngồi ở bên cạnh Lưu Đức Trụ nói. Anh Lưu, không nghĩ tới trước đó anh nói đều là sự thật. Lưu Đức Trụ rụt rè nói. Một người du hành thời gian trung niên nói. Người vừa rồi rời đi chính là Lý Thúc Đồng. Lưu Đức Trụ gật đầu. Là ông ta. Quá lợi hại, chúng ta vậy mà gặp được Lý Thúc Đồng. Có người thán phục nói, Lưu Đức Trụ từ đầu đến cuối đều làm ra hình dạng bí hiểm. Chỉ bất quá trong nội tâm hắn cũng xuất hiện sự kinh hãi. Vị lão đại thần bí mang mặt nạ mặt mèo, địa vị cao tới trình độ nào mới có thể khiến ba vị này cam tâm tình nguyện cùng diễn trò. Tới một mức độ nào đó, hắn còn muốn KSIOTAP sợ hơn so với đám người Ngô Tuấn Dật. Lưu Đức Trụ phục hồi tinh thần lại dặn dò Ngô Tuấn Dật. Cái kia, sau khi trở về cũng không cần tận lực tuyên dương, khiêm tốn một chút. Bất quá cậu yên tâm, có tôi ở trong nhà tù này, không ai dám làm gì cậu. Ngô Tuấn Dật hưng phấn nói, tôi đây có cơ hội trở thành người siêu phàm hay không? Lưu Đức Trụ bình tĩnh trả lời, vấn đề không lớn, cách chương.